xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 75, vạn vật đều có linh, trừ muỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rắn đen cũng vì cơn đau dữ dội lần này không chịu nổi, buông lỏng đuôi rắn trên người con hổ chú viên nhìn thấy hai con thú biến dị tách ra, phát động dị năng ngưng tụ mười mấy mảnh kim loại sắc nhọn giữa không trung, lần lượt bá, N vào cơ thể con rắn đen. Con rắn đen bị B, A, N chúng ngã xuống đất điên cuồng vặn vẹo thân hình to lớn, chân lục trà trực tiếp lao lên phía trước đờ, M vào đầu nó một trận. Cô đờ, M xong lập tức bỏ chạy, sau đó đợi nó còn chưa kịp phản ứng lại chạy đến cho nó một đấm, đờ, M xong lại chạy. Qua lại như vậy, con rắn biến dị có chút bị cô đánh cho mơ hồ. Nó bắt đầu bực bội, phun cột nước loạn xạ ra xung quanh. Thấy vậy, mọi người lập tức tránh xa con rắn biến dị, chờ thời cơ lại tiến lên tấn công lần nữa. Tuy rằng dị năng của rắn đen cũng rất mạnh, nhưng dưới sự tấn công luân phiên của cả nhóm, cuối cùng cũng khiến nó không thể chống đỡ nổi nữa. Rắn đen dần dần không chống đỡ nổi nữa, cuộn tròn trên mặt đất, không còn điên cuồng quằn quại như lúc nãy. Chân lục trà nhìn thân rắn khổng lồ nằm trên đất, thật rùng rợn, tuy cô không sợ rắn, nhưng một con rắn to như thế này đúng là khiến người ta thấy da đầu tê dại. May mà cô không mắc chứng sợ vật khổng lồ, nhưng phải thừa nhận rằng, mặt thế này thật sự quá nguy hiểm, cũng không biết còn bao nhiêu động vật biến dị như thế này nữa. Cô thấy nên gọi nơi này là phiên bản địa ngục nơi con người sinh sống thì đúng hơn. Nhìn con rắn biến dị đã hấp hối, nhưng để đề phòng nó giở trò, Tạ Lam Án trực tiếp tiến lên đánh vào điểm yếu. Thất thốn của nó một đòn chí mạng. Tia lửa điện nổ lách tách trên thân rắn đen, khiến chỗ hiểm. Thất thốn, đó ra chóc thịt bong. Ánh lửa điện chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Tạ Lam Án càng thêm vô tình. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng màu tím của sấm sét. Chân lục trà vốn đang quan sát con rắn đen nằm trên đất, sau đó liền bị cảnh này làm cho rung động. Hì hì hì, nhìn thế nào đi nữa, đội trưởng nhà cô vẫn rất đẹp trai. Ngay khi cô đang chìm đắm trong việc ngắm Tạ Lam Án, con hổ biến dị vừa chiến đấu với rắn đen đột nhiên bốn chân mềm nhũn ngã xuống đất, dường như đột nhiên bị rút hết sức lực. Nó nằm trên đất không ngừng thở hổn hển, cơ thể cũng run lên bần bật, trông yếu ớt vô cùng. Chân lục trà ở gần nó nhất, nhận thấy sự bất ổn của con hổ biến dị, nhưng cô không tự tiện tiến lại gần. Dù sao ở mặt thế vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, nhỡ đâu con hổ này giả vờ rồi quay sang cho cô một vuốt thì sao? Vậy chẳng phải cô sẽ c, h, ế, tê tươi ngay tại chỗ à? Tuy lúc nãy cô cũng đã rung động vì ánh mắt của nó, nhưng cũng là do thấy nó đã bị thương nặng, không thể gây ra sóng gió lớn nữa nên mới chọn cứu nó một lần. Con hổ biến dị nằm trên đất vẫn đang thở hổn hển, đồng tử màu vàng kim của nó không ngừng co rút, phát ra tiếng kêu rên rỉ, trông như đang chịu đựng cơn đau dữ dội nào đó. Chân lục trà nhìn dáng vẻ này của nó, lại nhìn cái bụng rõ ràng có hơi sưng lên kia, loại trừ khả năng xuất huyết nội tạng, một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô. Con hổ biến dị này không phải là đang mang thai đấy chứ? Cô cẩn thận nhìn về phía con hổ biến dị, mà con hổ biến dị dường như có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong mắt nó tràn đầy sự cầu khẩn, lúc này những người khác đã đến vây quanh con hổ. Hàn Diễm sờ cằm, nhìn con hổ biến dị đang đau đớn rên rỉ hỏi. Nó sắp không xong rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cũng không giống lắm. Đường Nguyệt liếc hắn một cái, nói ra suy nghĩ giống chân lục trà. Tôi cảm thấy nó đang mang thai. Hứa Đồng trợn to hai mắt. Vậy bây giờ nó đang sinh hổ con biến dị sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ đứng nhìn nó sinh ra sao? Lúc này Tạ Lam Án cũng đã đến bên cạnh con hổ biến dị, im lặng cúi xuống nhìn con hổ đang rên rỉ trên mặt đất. Hắn nhìn về phía chân lục trà, suy nghĩ một lát rồi nói. Trước tiên hãy ở bên cạnh trông chừng nó, ý tứ là đợi con hổ biến dị sinh hổ con xong rồi tính tiếp. Chân lục trà ngẩng đầu cảm kích nhìn anh, nhưng không nói gì, trong lòng cô biết Tạ Lam Án không ngờ, y, ế, c con hổ biến dị này là vì mình. Trước không nói đến việc, hiện tại con người căn bản không có hiểu biết gì về động vật biến dị. Chỉ riêng việc con hổ biến dị này quá mạnh, rất có khả năng uy hát, y, ế, p đến con người, Tạ Lam Án vốn có thể một mẻ lưới hốt gọn hai con thú biến dị đang cắn xé nhau. Nhưng Tạ Lam Án đã không làm vậy. Trần Lục Trà không biết lựa chọn này của mình có đúng hay không, nhưng ánh mắt của con hổ biến dị đã thật sự chạm đến cô, đó là ánh mắt của một người mẹ. Người ta nói, vạn vật đều có linh, trừ muỗi. Lần này chỉ hy vọng họ không cứu phải một con. Hổ vong ân bội nghĩa. Quá trình sinh nở của hổ không thuận lợi, Trần Lục Trà và mọi người phải đợi đến tận tối. Nơi này đất trống đủ rộng, Trần Lục Trà đã sớm lấy xe nhà di động ra khỏi không gian. Con hổ vẫn đang sinh con ở cách họ không xa, nhưng tiếng rên rỉ của nó dần trở nên yếu ớt. Trần Lục Trà vốn đang ngồi trong xe nhà di động đứng dậy định đi xem thử, Tạ Lam Án thấy cô đứng dậy cũng đi theo cô ra ngoài. Tạ Lam Án yên lặng đi theo sau Trần Lục Trà, nhìn cô tiến lại gần con hổ biến dị, nhưng không lên tiếng ngăn cản cô. Con hổ biến dị yếu ớt ngẩng đầu cảnh giác nhìn Trần Lục Trà, nhưng sau khi thấy người đến là cô, sự cảnh giác của nó lập tức được chốt bỏ. Nó dùng chút sức lực cuối cùng dùng đầu cọ vào tay Trần Lục Trà, như đang tìm kiếm sự giúp đỡ của cô. Trần Lục Trà nhìn thấy trong đôi mắt màu vàng kim của nó lại tràn đầy sự cầu khẩn như lần đầu tiên nhìn thấy vào ban ngày. Người muốn tôi giúp ngươi sao? Trần Lục Trà ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng hỏi nó, đồng thời đưa tay sờ vào móng vuốt của con hổ biến dị. Lúc này nó đã thu lại móng vuốt sắc bén như dao, chỉ còn lại bộ lông mềm mại ấm áp. Con hổ biến dị gật đầu với cô, như đang đáp lại lời nói của Trần Lục Trà. Tạ Lam Án nhìn cuộc trò chuyện của họ, rút con đê, a, o găm từ thắt lưng ra sau lưng Trần Lục Trà, hắn cúi đầu thấp giọng hỏi. Em tự mình làm được không? Được, anh yên tâm. Trần Lục Trà mỉm cười quay người nhận lấy con đê, a, o găm của hắn. Lưỡi đê, a, o lạnh lẽo sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Cô từ từ đặt lưỡi đê, a, o lên bụng con hổ biến dị đang phồng lên. Trần Lục Trà thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm và sự phập phồng nhẹ từ bụng nó truyền đến. Cách chương.